Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Ngồi xuống cho ta. Thông suốt bằng khoát khoát, cho dù là thủ lĩnh cấp bậc zombie, tự lành năng lực đã mạnh phi thường. Thế nhưng là tại đạn hạt nhân trước mặt, bọn họ chỉ sợ trong chớp mắt bốc hơi, liền cặn bã đều không còn. Lấy cái gì đến tự cang? Mới vừa rồi còn hùng hổ, từng phút đồng hồ muốn giết lập tức khắc biêu tử, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Cho dù hắn lại vừa, có thể vừa qua khỏi đạn hạt nhân sao? Mác thì Phong Đạm Vân khinh nói, ta trên cổ tay này khối nhiều chức năng đồng hồ cùng đạn hạt nhân phía trên một cái trí có thể khống chế khí tương liên. Một khi ta tử vong, đạn hạt nhân sẽ lập tức khởi động. Trong vòng 10 giây sẽ chỗ cũ dẫn bảo. Đến lúc đó phương viên 33 km vuông ở trong cũng sẽ bị san thành bình địa. Không biết các người 10 giây đồng hồ bên trong có thể chạy ra bảo tạc phạm vi sao? Khoát khoát nghe xong, lông mày đã vặn thành khó chịu. Biêu tử nghe xong, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như nói vừa rồi biêu tử tựa như một cái vừa mới vừa xuất sơn mãnh hổ, như vậy bây giờ biêu tử giống như một cái bị sợ đến con mèo bệnh. Chung quy đây chính là đạn hạt nhân a. Chỉ cần dẫn bảo, bọn họ nơi này sở hữu zombie liền đều đã xong. Mark thì khiêu khích mà nhìn biêu tử. Vị này thành chủ, không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Nói qua hai tay của hắn một quán, ánh mắt khép lại, nhất phó ta từ bộ dáng của ngươi. Nói, đến đây đi, biêu tử lúc này làm sao trả lại dám động thủ. Kinh ngạc địa đứng ở chỗ cũ, trong lòng của hắn cái kia khí a. Hắn một cái đường đường thành chủ, một người thủ lĩnh zombie, lại bị một cái chỉ là tiến hóa zombie như vậy khiêu khích. Chủ yếu nhất là hắn còn không dám động thủ. Này mẹ nó cũng quá khinh người. Bất quá nội tâm lại khí, hắn lúc này cũng không dám lần nữa động. Hắn thậm chí đều có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn chả lại muốn giết ra hỏa này đâu. Nếu là không có người ngăn đón, lúc này cũng đã hôi phi yên diệt. Sau một lát, khoát khoát cắn răng một cái, nói, rút lui, nói qua liền xoay người, mang theo bộ hạ của mình đi trở về. Biêu tử thấy vậy, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng bộ hạ của mình kêu lên, rút lui. Bọn họ đều quyết định chủ ý, hôm nay trước rút về đi, về sau có cơ hội, nhất định phải thu thập đến Đại Lương Thành. Bất quá lúc này Mác thanh âm từ bọn họ sau lưng truyền đến. À, đúng rồi, quên nói với các ngươi. Chúng ta thành chủ nói, nếu như các ngươi dám rời đi, để ta lập tức dẫn bảo đạn hạt nhân. Lời vừa nói ra, sở hữu zombie nhóm giống như là bị khiến định thân pháp đồng dạng. Tất cả đều định trụ vài giây, khi bọn hắn quay đầu lại, liền thấy được Mark trên mặt như cũ mang theo vẻ tươi cười. Bọn họ hiện tại rốt cục tới minh bạch Mark nụ cười này là có ý gì. Nụ cười này cho thấy hắn đã giết bọn họ. Mark thấy những cái này zombie nhóm không dám lần nữa động, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, nói, thành chủ nói quả nhiên không sai. Chỉ cần ta một ra, đều có thể đối phó các ngươi này 10 vạn người. Khoát khoát cùng biêu tử liếc nhau, nội tâm đều có chút phát khổ. Này mẹ nó toán chuyện gì xảy ra? Đánh lại đánh không thành, đi lại không cho đi. Rốt cuộc muốn ồn ào loại nào? Lúc này bọn họ mới rốt cục minh bạch, cái nhân loại kia thành chủ có nhiều đáng sợ. Nói thật, lúc trước bọn họ nghe nói cái nhân loại kia thành chủ sự tình, nội tâm một mực vẫn là đối với hắn có chút khinh thường. Zombie nhóm cảm thấy nhân loại là thấp cấp sinh vật, cho nên trong tiềm thức sử dụng khinh thường nhân loại. Bởi vậy thượng bọn họ cảm thấy lần này tới đến Lớn Lạnh Thành, có thể dễ như trở bàn tay đem Đại Lương Thành bắt lại. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ liền Đại Lương Thành Đô chưa đi đến, đã bị một cái nho nhỏ tiến hóa zombie cấp trấn chủ. Xem ra bọn họ còn là quá nhẹ xem cái nhân loại kia thành chủ a. Mark lúc này thì là trong nội tâm thầm thoải mái. Đổi lại một tháng lúc trước, hắn chỉ là một cái nho nhỏ bốn cấp zombie. Những cái này thành chủ nhóm thả cái rắm cũng có thể đưa hắn toác ra cách xa vạn dặm. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn qua một tháng, hắn đều có thể đứng ở hai vị thành chủ trước mặt, thỏa thích địa khiêu khích bọn họ. Đối với bọn họ lườm xuất ánh mắt của khinh thường, suy nghĩ một chút, đây quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. Đây hết thảy đều là Trương Phàm thành chủ mang đến cho mình. Muốn đi theo Trương Phàm thành chủ, về sau liền nhất định sẽ có ngày tốt lành qua. Khoát khoát không dám để cho bộ hạ sẽ rời đi. Có thể được Mark trước mặt hỏi, các ngươi thành chủ nói ra điều kiện gì? Nếu như nhân gia không chịu thả bọn họ đi, tự nhiên sẽ nói điều kiện. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới chính là, Mark lắc đầu, như cũ mặt mỉm cười, nói, chúng ta thành chủ điều kiện gì cũng không có nói. Không có nói, khoát khoát cười khổ một tiếng, không có khả năng, nói đi, các ngươi nói điều kiện gì, chúng ta nếu như có thể làm được, nhất định sẽ tận lực đi làm. Mark như cũ lắc đầu, nói, ta nói, chúng ta thành chủ điều kiện gì cũng không có nói. Khoát khoát cùng Bưu Tử liếc nhau, bọn họ cũng đều biết, cái nhân loại kia thành chủ Trương Phàm, không có khả năng điều kiện gì cũng không có nói. Nhất định là bọn họ nói điều kiện quá phận, cho nên cố ý không nói trước. Đều bên mình nóng nảy thời điểm, lại đề xuất, đến lúc đó bên mình cũng không dám lại kéo dài, chỉ có thể đáp ứng. Bưu Tử nhìn xem Mark, nói, khác lề mà lề mề, có điều kiện gì các ngươi cứ việc nói, chúng ta đáp ứng chính là. Mark lúc này ngược lại phát hỏa, cả giận nói, cũng nói không có nói điều kiện, không có nói điều kiện. Các ngươi như thế nào mẹ nó nhiều như vậy nói nhảm. Sở hữu zombie đều choáng váng. Một cái chỉ là tiến hóa zombie, lại ngay trước hai người thủ lĩnh zombie mặt giống bọn họ. Đây cũng quá khó có thể tin a. Bưu Tử cùng khoát khoát cũng đều choáng váng. Bọn họ lúc nào bị một cái tiến hóa zombie như vậy giống qua. Đáng giận nhất là tiểu tử này như vậy giống bọn họ trả lại liền đánh trả cũng không dám, thực mẹ nó đáng hận. Mark trong nội tâm thoải mái hơn, thiếu chút nhịn không được kêu lên một tiếng thoải mái. Cưỡng chế hưng phấn trong lòng, hắn nhìn lướt qua sở hữu zombie, nói, đều cho ta chỗ cũ ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ chúng ta thành chủ mệnh lệnh. Nếu là bị ta nhìn thấy có một cái zombie rời đi, thật xin lỗi, ta đây muốn dẫn bạo đạn hạt nhân. Bưu Tử thật sự là nhịn không được, kêu lên, ta cũng không tin ngươi dám dẫn bạo đạn hạt nhân. Nói như vậy, các ngươi Đại Lương Thành cũng xong rồi. Mark khoát tay, nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tóm lại hiện tại, đều bọn họ mẹ cho lão tử ngồi xuống. Vừa rồi giống lên một câu, hiện tại hô lên này câu thứ hai, lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng chiếc khí thế. Kết quả là, kia chọn 10 vạn zombie, cứ như vậy ngồi ở trong đống tuyết, liền ngay cả Bưu Tử cùng khoát khoát, cũng chỉ có thể do dự mà ngồi xuống. Như vậy ngồi xuống, chính là chọn một ngày, thời gian bọn họ cũng hoài nghi tới kia đạn hạt nhân là giả. Bọn họ cũng hoài nghi tới Mark không dám dẫn bảo, nhưng là bọn hắn chính là không dám đối với Mark động thủ. Zombie nhóm tuyệt đại đa số đều là tương đối thành thật. Bọn họ là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trong ngày này, Đại Lương Thành đại môn một mực mở ra. Xa xa có thể thấy được cửa lớn thỉnh thoảng có zombie đi đi lại lại. Thế nhưng Đại Lương Thành thành chủ, cái kia Trương Phàm, nhưng vẫn không có xuất hiện. Thậm chí cùng phía ngoài những cái này zombie nhóm liền giao lưu đều không có. Thẳng đến ngày hôm sau 2 giờ chiều, Nơi xa cánh đồng tuyết, có hơn 10 zombie hướng về bên này đã đi tới. Bộ dáng hiển lộ rất chật vật. Bưu Tử cùng Khoát Khoát thấy được những cái này zombie. Nhất thời trong nội tâm cả kinh. Đã xảy ra chuyện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.